Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 237, phiên ngoại 47, Toàn Văn Hoàn, bé con Tiểu Hải Vương đi mẫu giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 9, Mạc Du Tâm đã giúp bé tìm một trường mẫu giáo tư thục trong khu. Còn mua cho Tiểu Nguyệt Lượng chiếc ba lô hình con heo nhỏ màu hồng nhạt. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn chiếc ba lô trên bàn, thở dài một hơi, Tô Ngữ Băng liếc nhìn con gái, nhẹ cười hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng, sao con lại thở dài thế? Học thở dài rồi à? Tiểu Nguyệt Lượng lấy khuôn mặt nhỏ đặt trên bàn. Môi chu ra có vẻ không vui. Mẹ ơi, tại sao các bạn nhỏ lại phải đi học mẫu giáo? Con có thể không đi không? Tô Ngữ Băng ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng dỗ dành. Các bạn nhỏ đến tuổi này đều phải đi học mẫu giáo. Khi con 6 tuổi thì sẽ phải vào tiểu học nữa. Ai cũng phải như vậy. Ngay cả chị con cũng vậy. Con không muốn giống chị sao? Tô Ngữ Băng liền nhắc đến chuyện của Thẩm Tâm. Quả nhiên Tiểu Nguyệt Lượng nhíu mày một hồi, không tìm ra lý do để không đi mẫu giáo, liền nhìn mẹ với ánh mắt tội nghiệp. Vậy thôi, con sẽ giống chị vậy. Tô Ngữ Băng mới cười dịu dàng, hôn lên mặt con gái, khen ngợi, đúng rồi, con gái của mẹ giỏi lắm, phải không? Trẻ con thường có cảm giác chống đối khi phải đi học. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không ngoại lệ. Mặc dù chiếc ba lô và đồ dùng học tập đều rất xinh xắn và dễ thương, nhưng cô bé vẫn không muốn đi học. Tiểu Nguyệt Lượng cúi đầu, gật gật cái đầu nhỏ, ôm lấy Tô Ngữ Băng làm nũng. Mặc dù Tâm bế Tiểu Tinh Tinh đến gần, thấy con gái có vẻ không muốn đi học, nhẹ cười, nói với Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, chị con không vui rồi. Con đi làm nũng với chị giúp mẹ nhé. Chị ơi, chơi với em đi. Tiểu Tinh Tinh chỉ mới hơn một tuổi, nói chưa rõ ràng, chỉ có thể dùng giọng nhỏ xíu gọi chị. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn em gái một cái, rồi nắm chặt tay nhỏ của mình, quyết định phải làm gương cho em. Em gái rồi cũng sẽ phải đi học mẫu giáo thôi. Sau khi quyết định được như vậy, Tiểu Nguyệt Lượng cẩn thận từ trên ghế trượt xuống, chạy tới chỗ Mạc Du Tâm, nắm tay em gái nhỏ. Tay của em mềm mềm, nắm vào rất thích. Tiểu Nguyệt Lượng rất thích chơi thế, rồi nói, em yên tâm đi, chị sẽ ngoan ngoãn đi học mẫu giáo. Khi em đi mẫu giáo thì sẽ không sợ nữa đâu, chị sẽ bảo vệ em. Tiểu Nguyệt Lượng nói với em gái một cách chắc chắn, nhưng em gái vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được lời nói của chị, chỉ thấy chị nói chuyện với mình, tự động gật gật đầu nhỏ. Mạc Du Tâm nhìn hai đứa nhỏ, không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, quả thật Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ mà đã biết phải bảo vệ em gái rồi. Tâm trạng của Tiểu Nguyệt Lượng không kéo dài lâu, sau khi ăn một bát nhỏ canh chả cá, tâm trạng xấu ngay lập tức bị thức ăn ngon làm tan biến. Ăn xong cô bé liền chạy đến nhà chơi đồ chơi. Mạc Du Tâm nhìn theo bóng lưng của con gái, cười khẽ nói, chậc, con bé này, lúc không vui mà ăn món ngon thì lập tức vui ngay. Không biết ngày mai đi mẫu giáo lần đầu tiên liệu có khóc không nhỉ? Tô Ngữ Băng đi bên cạnh Mạc Du Tâm, nói, mình thấy không đâu, con bé là một đứa thích giao tiếp mà, sao lại sợ đám đông? Đúng là trẻ con ai cũng thế, không muốn đi học thôi. Nhưng mai đi mẫu giáo chơi cả ngày, chắc là thích đến không tưởng đấy. Đúng vậy, Mạc Du Tâm gật đầu, véo má Tiểu Tinh Tinh trong lòng, khẽ cười nói, mẹ quên mất con gái mẹ là một đứa thích giao tiếp rồi à, đúng. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, cũng cất giọng trả lời, giỏi quá. Tiểu Tinh Tinh tính tình yên tĩnh hơn nhiều so với Tiểu Nguyệt Lượng. Không giống như chị khi còn nhỏ, dù không nói được nhiều thì cái miệng nhỏ cũng luôn hoạt động không ngừng. Còn Tiểu Tinh Tinh thì giống như một tiểu công chúa, tính cách trầm lặng hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng đã bước vào nhà chơi đồ chơi. Tiểu Tinh Tinh nhìn về phía mẹ bế mình, giơ ngón tay nhỏ chỉ về phía chị, Chị ơi, chơi với em. Mạc Du Tâm nâng Tiểu Tinh Tinh lên, đặt bé xuống tấm thảm xốp, để bé tự đi tìm chị. Mặc dù Tiểu Tinh Tinh còn nhỏ, chưa biết đi, nhưng bé bò rất nhanh. Hai chân bé vừa đẩy là đã bò đến bên cạnh chị. Tiểu Nguyệt Lượng thấy em gái đến, vui mừng lập tức dẫn em chơi cùng. Hào phóng đưa một con bò sữa nhỏ cho Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh thấy chị gái đưa cho mình đồ chơi, vui mừng đến mức không thể kiềm chế, nở một nụ cười tươi rói. Tiểu Tinh Tinh là một chú bê con, thuộc cung Sửu, vì vậy trong phòng chơi của cô bé có rất nhiều đồ chơi hình con bê. Tiểu Nguyệt Lượng cũng không thua kém, cô bé lấy ra những con gà con bò nhỏ và cả con lợn con, xếp đầy quanh Tiểu Nguyệt Lượng, tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh em, bao vây em trong đám động vật nhỏ nhắn. Tiểu Tinh Tinh thấy chị gái đang dỗ mình chơi, vui vẻ đến mức nở một tiếng cười khúc khích, tiếng cười nhỏ như tiếng chuông gió của trẻ con. Mạc Du Tâm nằm thư giãn trên tấm thảm nhìn hai cô bé chơi đùa vui vẻ không xa. Cười khẽ và nói, Tiểu Nguyệt Lượng, giỏi lắm đấy, sau này mẹ và mami không phải dỗ em gái nữa, con có thể tự dỗ em rồi phải không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nghiêm túc, đáp, đúng, con có thể dỗ em gái. Tô Ngữ Băng và Mạc Du Tâm nhìn nhau, cùng cười vui vẻ, thấy hai cô bé chơi đùa vui vẻ, cả hai cũng rút điện thoại ra để lướt mạng cho vui. Vì ngày mai Tiểu Nguyệt Lượng phải dậy sớm và Tiểu Tinh Tinh vẫn còn phải uống sữa. Vào khoảng 8 giờ tối, mọi người bắt đầu quay lại phòng nghỉ ngơi, đã bắt đầu học lớp 1, nên mỗi ngày của Tiểu Nguyệt Lượng cũng bắt đầu bận rộn hơn. Cuộc gọi giữa Thầm Tầm và Tiểu Nguyệt Lượng đã chuyển thành cuộc gọi cuối tuần thay vì mỗi đêm như trước. Giờ đây, Tiểu Nguyệt Lượng có một căn phòng riêng của mình. Mẹ nói trẻ con phải học cách độc lập từ sớm. Tiểu Nguyệt Lượng biết rằng chị gái của mình, Thầm Tầm, cũng đã ngủ riêng từ khi 3 tuổi. Vì vậy cô bé cũng học theo và có riêng một phòng ngủ nhỏ của mình. Mặc dù Tâm lo lắng Tiểu Nguyệt Lượng sẽ thức dậy giữa đêm, nên đã mua một chiếc bồn cầu trẻ em cho Tiểu Nguyệt Lượng. Và trong phòng sẽ bật một vài chiếc đèn ngủ nhỏ, giúp Tiểu Nguyệt Lượng dễ dàng đi vệ sinh vào ban đêm mà không gặp khó khăn. Tô Ngữ Băng ở trong phòng dỗ Tiểu Nguyệt Lượng ngủ, còn Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đắp chăn mùa hè cho Tiểu Nguyệt Lượng. Nhẹ nhàng nói, tối nay ngủ sớm nhé, mai mami sẽ đưa con đến trường mẫu giáo. Không cần phải lo lắng đâu, bảo bối của mami, con đáng yêu như vậy, cô giáo và các bạn chắc chắn sẽ thích con lắm. Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lắc, dụi mặt vào chăn để nũng nịu. Không thể mỗi ngày nói chuyện với chị nữa. Nhớ chị quá, Mạc Du Tâm lại gần, hôn nhẹ lên má Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng an ủi. Chúng ta chỉ đi học vài ngày thôi, nhanh lắm sẽ đến cuối tuần. Lúc đó con sẽ gặp chị gái. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan nhé, nghe nói vài ngày nữa sẽ được gặp chị. Tiểu Nguyệt Lượng rốt cuộc có chút động lực, mạnh mẽ gật đầu, được, vậy thì vài ngày nữa sẽ chơi với chị. Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi nói, Mạc Du Tâm cố nhịn cười, cúi người hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, nhẹ nhàng nói, vậy mami tắt đèn nhé, đèn ngủ đã bật cho con rồi, ngoan ngoãn ngủ đi nhé, chúc con ngủ ngon, mami, chúc mẹ ngủ ngon. Tiểu Nguyệt Lượng cười tủm tỉm, nũng nịu đáp lại. Mạc Du Tâm xoa xoa ngực nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng, đắp lại chăn cho bé, rồi tắt đèn và rời đi. Khi Mạc Du Tâm về phòng, Tiểu Tinh Tinh đã ngủ say sưa trên giường nhỏ, khuôn mặt ngọt ngào như thiên thần. Tô Ngữ Băng mỉm cười, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng ngủ rồi à? Mạc Du Tâm vừa trở về giường vừa trả lời, ừ, con nói nhớ chị Thầm Tầm rồi. Chắc con gái vẫn rất nhớ chị, đã gần 2 năm rồi mà vẫn luôn nghĩ về Thầm Tầm. Tô Ngữ Băng bật cười, nói, ừ, mai mình sẽ đưa bé đi học, xem tình hình thế nào. nghe nói có mấy đứa bé mới vào lớp mẫu giáo, vừa đến thì chạy ngay ra ngoài, không chịu vào lớp. Mạc Du Tâm lo lắng, biết Tiểu Nguyệt Lượng không sợ người lạ, nhưng vẫn không chắc liệu bé có thể ngồi yên trong lớp không. Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt Lượng chắc chắn không vấn đề gì đâu. Tô Ngữ Băng chẳng lo lắng gì về Tiểu Nguyệt Lượng, bé còn xã giao giỏi hơn cả cô và Mạc Du Tâm. Ngược lại, tính cách của Tiểu Tinh Tinh lại khá rụt rè. Ngày hôm sau, sáng sớm, Mạc Du Tâm dậy sớm để chuẩn bị cho Tiểu Nguyệt Lượng đi học mẫu giáo. Vì mẫu giáo có bữa sáng chung cho các bé, nên cô không cần phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tiểu Nguyệt Lượng. Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng phân công rõ ràng. Mạc Du Tâm sẽ đi gọi Tiểu Nguyệt Lượng dậy, giúp bé vệ sinh cá nhân. Còn Tô Ngữ Băng thì lo cho Tiểu Tinh Tinh ăn sáng. Khi Mạc Du Tâm vào phòng của Tiểu Nguyệt Lượng, cô thấy bé vẫn đang ngủ rất say, tay chân vung vẩy khắp nơi, trông thật đáng yêu. Nhìn thấy thế, Mạc Du Tâm không khỏi mềm lòng, lo sợ sẽ làm bé thức giấc. Cô nhẹ nhàng xoa bụng Tiểu Nguyệt Lượng và khẽ gọi, Tiểu Nguyệt Lượng, hôm nay con phải đi học mẫu giáo rồi, dậy sớm một chút nhé. Mami sẽ dẫn con đi rửa mặt nhé. Tiểu Nguyệt Lượng cảm nhận được sự VTV nhẹ nhàng của mẹ, khẽ RNR vài tiếng nhưng vẫn chưa mở mắt. Mạc Du Tâm biết bé sắp tỉnh, bèn tiếp tục nhẹ nhàng khuyên, chị Thẩm Tầm biết con ngoan ngoãn đi học mẫu giáo như vậy, chắc sẽ thấy con rất tuyệt vời đúng không? Đúng, Tiểu Nguyệt Lượng theo phản xạ trả lời. Dường như vừa nghe thấy cái tên Thẩm Tầm mà bé yêu quý. Mạc Du Tâm không nhịn được cười. Tiếp tục VTV bụng Tiểu Nguyệt Lượng. Lúc này Tiểu Nguyệt Lượng dụi mắt rồi nói, Mami, Mami đây, đi rửa mặt với Mami nha. Hôm nay con muốn mặc bộ đồ gì? Bộ áo phông nhỏ hình heo con hay là bộ mới mua có hình chú thỏ hồng? Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ôm Tiểu Nguyệt Lượng vào lòng và khẽ hỏi. Tiểu Nguyệt Lượng rụi rụi vào ngực mẹ rồi nói, chú thỏ hồng, được rồi, chúng ta sẽ mặc bộ đó nhé. Chúng ta rửa mặt xong rồi thay đồ nhé. Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng vào nhà tắm. Lúc này, Tiểu Nguyệt Lượng đã biết tự đánh răng. Bé cầm bàn chải nhỏ đánh vào chiếc răng sữa bé xíu. Mạc Du Tâm giúp bé rửa mặt và bôi chút sữa tắm thơm. Khi quay lại phòng Tiểu Nguyệt Lượng, cô thay cho bé bộ đồ mới màu hồng, áo phông có hình thỏ hồng, quần lửng cùng màu, trông rất đáng yêu, khiến Tiểu Nguyệt Lượng càng trở nên đáng yêu hơn. Sau khi Mạc Du Tâm thay đồ cho Tiểu Nguyệt Lượng xong, Tô Ngữ Băng cũng đã cho Tiểu Tinh Tinh ăn xong bữa sáng, rồi giao bé cho Lý Tú Anh và những người khác. Cô đến phòng Tiểu Nguyệt Lượng, giúp bé chuẩn bị ba lô và nhắc nhở bé. Tiểu Nguyệt Lượng, lát nữa ở trường có bữa ăn, con chỉ cần ăn giống như ở nhà là được. Có rất nhiều bạn nhỏ sẽ cùng con ăn. Đây là ba lô của con, bên trong có những thứ con sẽ cần ở trường. Tiểu Nguyệt Lượng gãi gãi đầu, như thể nghĩ đến điều gì. Bèn nói với Tô Ngữ Băng, mẹ ơi, mẹ có thể bỏ viên kẹo dứa vào ba lô cho con được không? Tô Ngữ Băng tưởng Tiểu Nguyệt Lượng muốn ăn kẹo nên gật đầu đồng ý, vì đây là ngày đầu tiên bé đi học mẫu giáo, đương nhiên phải chiều theo bé một chút. Được rồi, mẹ sẽ bỏ nó vào túi bên hông nhé. Tiểu Nguyệt Lượng hài lòng gật gật đầu. Mẫu giáo nằm ngay trong khu dân cư, là một trường mầm non song ngữ tư thục. Tô Ngữ Băng quyết định lái xe đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi học. Sau đó cô sẽ tiếp tục lái xe đến công ty. Khi ba mẹ con xuống xe, có rất nhiều bạn nhỏ khác cũng được cha mẹ đưa đến trường. Có những bạn không muốn vào lớp, cũng có những bạn ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Du Tâm nói vài lời với cô giáo của Tiểu Nguyệt Lượng, cô giáo Vương, rồi mới đưa Tiểu Nguyệt Lượng vào lớp. Cô hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng và dặn dò, con ngoan ngoãn ở đây nhé, chiều Mami sẽ đến đón con, nếu có chuyện gì thì tìm cô Vương, nghe chưa? Tiểu Nguyệt Lượng gật gật đầu. đôi mắt sáng lên, bé nghĩ đi học mẫu giáo sẽ rất chán. Nhưng khi nhìn thấy mấy cô chị gần đó, bé bỗng nhiên muốn đến chơi cùng họ. Mặc dù tâm thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn, liền hôn bé một cái nữa rồi mới chào cô giáo Vương. Rời đi, sau khi Mặc Du Tâm rời đi, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức chạy đến chơi cùng mấy cô chị. Chào các chị, em tên là Tô Kiến Nguyệt, năm nay em 3 tuổi rồi. Chào em, chị tên là Lưu Vũ Đồng, năm nay 4 tuổi, một cô bé nhỏ nhắn với kiểu tóc búi gọn gàng dịu dàng trả lời. Chị tên là Dương Khả, năm nay 3 tuổi rưỡi rồi, một cô bé với đôi mắt to, tóc búi nhỏ, cũng nở nụ cười trả lời. Vậy chúng ta cùng chơi nhé. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ ôm chầm lấy từng cô chị một. Cả hai cô bé nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng dễ thương, cũng đều muốn chơi cùng bé. Nên ngay từ ngày đầu đến trường, Tiểu Nguyệt Lượng đã kết bạn với hai cô bé xinh xắn nhất lớp. Mẫu giáo có camera giám sát. Phụ huynh có thể kết nối với hệ thống để xem các bé làm gì trong lớp. Mặc dù Tâm nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng trong màn hình, bé rất năng động và ăn uống cũng giống như ở nhà, nên cô yên tâm hơn. Tuy nhiên, Triệu Anh Chi lại lo lắng rằng Tiểu Nguyệt Lượng có thể bị làm phiền hoặc không vui, nên cứ chăm chú nhìn vào điện thoại. Vào khoảng 4:30 chiều, Mặc Du Tâm đi dạo từ biệt thự ra ngoài, hướng đến mẫu giáo nơi Tiểu Nguyệt Lượng học. Khi đến gần trường, cô thấy có mấy đứa trẻ đứng quanh Tiểu Nguyệt Lượng. Mặc Du Tâm cau mày bước lại gần, lo rằng bé có thể bị bắt nạt. Chưa kịp đến gần, cô đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Lượng. Mỗi bạn một viên kẹo nha. Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói vừa đưa viên kẹo dứa của mình cho 8 cậu bé trong lớp. Rồi quay sang những cô bé và nói, chị em và các bé mỗi người có 2 viên kẹo nhé. Nói rồi, Tiểu Nguyệt Lượng lấy tay nhỏ chia kẹo cho các cô bé. Đến lượt Lưu Vũ Đồng và Dương Khả, Tiểu Nguyệt Lượng lại nói, chị Vũ Đồng và chị Dương Khả là 2 chị em mà em thích nhất. Mỗi người được 3 viên kẹo. Tiểu Nguyệt Lượng vừa nói vừa chia kẹo cho 2 cô bé. Mặc Du Tâm đứng sau và không kìm được, bật cười một tiếng, cô thật sự đã đánh giá thấp Tiểu Nguyệt Lượng, nghĩ rằng bé sẽ khó khăn khi đi học, nhưng lại thấy bé hòa đồng và thông minh như vậy. Cô giáo Vương từ lâu đã chú ý đến sự tương tác của Tiểu Nguyệt Lượng với các bạn trong lớp. Bà cười nhìn Mặc Du Tâm rồi nói, con gái chị rất biết cách hòa nhập và làm quen với các bạn. Mặc Du Tâm đành cười trừ, trả lời, Tiểu Nguyệt Lượng rất giỏi trong việc kết nối bạn bè. Tiểu Nguyệt Lượng chia xong kẹo, thấy mẹ đến, lập tức chạy tới ôm chầm lấy Mặc Du Tâm. Mami ơi, Mặc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, hôn nhẹ lên má bé, cười nhẹ nói, Mami đến đón con về rồi, hôm nay con phát kẹo cho các bạn đúng không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu. Cười tít mắt, các chị dễ thương lắm. Mặc Du Tâm không khỏi bật cười, lắc đầu nhẹ nhàng, hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng rồi nói, chúng ta chào tạm biệt cô giáo và các chị em được không? Ngày mai lại đến chơi nhé. Dạ, Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu. Cô Vương tạm biệt, chị Vũ Đồng, chị Dương Khả tạm biệt. Cảm ơn, tạm biệt, đi về cẩn thận nhé. Cô Vương nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đáng yêu mà cũng rất thích bé. Tiểu Nguyệt Lượng tạm biệt. Lưu Vũ Đồng đang được mẹ ôm trong tay, vẫy tay chào Tiểu Nguyệt Lượng. Dương Khả không quên nói với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, ngày mai chị sẽ mang bánh hoa hương cho em. Mẹ chị làm đấy. Dạ, Tiểu Nguyệt Lượng vẫy tay với Dương Khả. Cười tích ước, Mặc Du Tâm nhìn cảnh Tiểu Nguyệt Lượng hòa nhập với các bạn. Trong mắt tràn đầy sự hài lòng, quả thực là một cô bé rất xã giao. Tối hôm đó, khi Tô Ngữ Băng về nhà, nghe Mặc Du Tâm kể lại những chuyện Tiểu Nguyệt Lượng làm ở trường, cô cũng không nhịn được mà cười. Con gái của họ thật sự rất biết cách làm người khác yêu quý. Cuối tuần đến nhanh chóng, Và trong vài ngày qua, Tiểu Nguyệt Lượng đã tự dậy đi học mà không cần Mạc Du Tâm phải gọi. Vì bé rất háo hức muốn đến trường chơi với các chị em. Vào thứ bảy, Tiểu Nguyệt Lượng cuối cùng cũng có thể gọi video cho Thẩm Tâm. Thẩm Tâm mới lên lớp 1, nhưng cô bé luôn thích đi trước mọi người, nên đã nhờ mẹ tìm gia sư và một giáo viên dạy đàn piano riêng. Mỗi tuần học đàn, làm cho mỗi ngày của cô bé đều rất bận rộn, nhưng cô bé vẫn nhớ Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, chị nghe mẹ mình nói em đã đi mẫu giáo rồi. Cảm giác thế nào? Thẩm Tâm nhớ lại hồi cô bé vào mẫu giáo. Học được rất nhiều kiến thức, nhưng tính tình lại lạnh lùng. Ít khi chủ động làm bạn, nên không có nhiều bạn thân. Nghe chị hỏi về mẫu giáo, Tiểu Nguyệt Lượng liền ánh lên đôi mắt sáng. Gật đầu liên tục, cảm giác tuyệt lắm. Mẫu giáo có nhiều chị em lắm. Chị Vũ Đồng và chị Dương Khả trong lớp rất đáng yêu. Chị Dương Khả còn hay mang đồ ăn ngon cho em nữa. Các chị đều rất tốt với em. Em thích mẫu giáo lắm. Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ chia sẻ câu chuyện về trường mẫu giáo với Thẩm Tâm. Nhưng khi thấy vẻ mặt ngày càng lạnh đi của chị, bé hơi ngừng lại. Thật mà, chị Tâm ơi, mẫu giáo rất vui. Có nhiều chị chơi với em lắm. Còn chị Tâm, trường tiểu học có vui không? Thẩm Tâm không giấu được cảm giác thất vọng. Đôi mắt mờ đi, không vui lắm đâu. Mỗi ngày đều phải làm bài tập. Không giống mẫu giáo của em. Có nhiều chị quan tâm, chiều chuộng em như vậy. Tiểu Nguyệt Lượng nghe vậy, mỉm cười rồi nói. Chị Tâm tiểu học có vui không? Chơi không vui, mỗi ngày phải làm bài tập về nhà. Không vui như chỗ em. Có nhiều chị gái chơi với em. Thẩm Tâm nhìn vẻ mặt Bảo Bảo tươi cười. Lần đầu nghĩ đến nếu như nàng và Bảo Bảo có nhà ở cùng một thành phố thì thật tốt. Phải đó, các chị rất đáng yêu. Bảo Bảo vẫn tiếp tục kể chuyện ở nhà trẻ cho Thẩm Tâm nghe. Thẩm Tâm càng nghe càng không vui. Em gái của nàng sau này có khi nào sẽ thích các chị gái khác không? Cuộc gọi video kết thúc. Thẩm Tâm chạy đi tìm Mami. Thẩm Điềm tưởng con gái bị gì nên hỏi Thẩm Tâm. Sao vậy? Nói chuyện với Tiểu Nguyệt Lượng xong rồi hả? Thẩm Tâm gật đầu rồi nhào vào lòng Mami, mắt chớp chớp nhìn Thẩm Điềm. Thẩm Điềm cười đẩy mũi con gái một cái nói. Nói đi, muốn nhờ Mami làm cái gì? Thẩm Tâm gật đầu. Mẹ giúp con gửi chút quà vặt qua cho em gái được không? Con chưa chờ Thẩm Điềm nói, cô bé lại nói tiếp. Không được, không phải một chút mà là một thùng thật lớn. Thật nhiều đồ ăn vặt được không? Mẹ của Thẩm Tâm không thể không cười. Sao lại muốn mua nhiều vậy? Thẩm Tâm ngồi trong lòng mẹ, thở dài một cái, vùi mặt vào ngực mẹ mà nói. Sợ em ấy bị các bạn khác dụ dỗ mất thôi. Mẹ của Thẩm Tâm dịu dàng ôm lấy cô bé, cười khẽ đáp. Được rồi, mẹ sẽ giúp con. Một thùng đồ ăn vặt to to để Tiểu Nguyệt Lượng có thể ăn thật nhiều. Sẽ không ai lôi kéo con bé đi đâu. Thẩm Tâm gật đầu, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Bên kia, sau khi cúp video, Tiểu Nguyệt Lượng cảm thấy có chút khó hiểu. Cô bé cứ thấy hình như hôm nay chị Thẩm Tâm có vẻ không vui, mai cô bé phải cố gắng hơn, dỗ dành chị nhiều hơn. Tác giả có lời muốn nói. Phái phái, Tiểu Nguyệt Lượng, sao cậu lại nói những cô gái khác dễ thương trước mặt chị Thẩm Tâm vậy? Tiểu Nguyệt Lượng, khinh thường, cách chương.